Yếu tố tâm linh luôn là điều vô cùng khó hiểu và đến tận bây giờ khoa học vẫn chưa thể chứng minh được. Tại Trung Quốc, có rất nhiều vụ án tưởng chừng như không thể tìm thấy được bằng chứng để kết tội hung thủ. Nhưng nhờ có yếu tố tâm linh mà cuối cùng vụ án đã được phá giải. Vụ án ngày hôm nay chắc chắn sẽ để lại cho các bạn bất ngờ vì những tình tiết đầy gay cấn, đan xen nhau khiến cảnh sát còn phải bối rối. Hãy đón chờ vụ án ngay sau đây nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Vào 6 giờ sáng ngày 24 tháng 8 năm 2013, trong căn nhà nhỏ ở thôn quê tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Trương Thanh Bình tỉnh dậy đón bình minh. Trương Thanh Bình, 65 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Quảng Tây. 40 năm trước, ông ta đã rời Quảng Tây lên Thành Đô lập nghiệp. Sau khi tích lũy được một khoản tiền, Trương Thanh Bình muốn an dưỡng tuổi già nên đã chọn về quê sinh sống vào tháng 8 năm 2013. Trương Thanh Bình không có vợ con, ông ta chỉ nuôi một chú chó để canh giữ nhà. Sáng ngày 24 tháng 8 năm 2013, Trương Thanh Bình thức dậy dự định là sẽ đi ra sau vườn xem xét và chuẩn bị trồng cây. Khi bước ra khỏi nhà, ông thấy chú chó của mình ở khoảng sân trước đang gặm một khúc xương lớn. Trương Thanh Bình thấy cảnh tượng này không có gì lạ, nên chỉ xoa đầu chú chó của mình rồi đi ra khu vườn phía sau. Khu vườn cây ăn quả phía sau nhà đã bị bỏ trống từ khoảng 15 năm trước, khi bố mẹ của Trương Thanh Bình lần lượt qua đời. Lần này về quê an dưỡng, Trương Thanh Bình dự định sẽ chăm sóc lại vườn cây. Vừa mới bước vào vườn cây, Trương Thanh Bình bỗng giật mình vì ông ta nhìn thấy ở phần đất bỗng lộ lên vật gì màu trắng. Trong lòng có cảm giác cũng hơi nghi ngờ, Trương Thanh Bình bèn lật đật đi tới phần đất kia để xem thứ màu trắng đang lộ ra ở trên mặt đất là gì. Tới nơi thì Trương Thanh Bình nhìn thấy một vài khúc xương khá to lộ rõ ở trên mặt đất. Tuy trong lòng thầm tự trấn an đây chỉ là xương của động vật, nhưng vốn tính tò mò nên Trương Thanh Bình quyết tâm đào hết phần đất lên để xem xét. Nhưng sự thật lại vô cùng khác với những gì mà ông ta đoán. Vì khi đào đất lên, Trương Thanh Bình phát hiện ra một chiếc sọ người trắng hếu lộ ra ở trên mặt đất. Bên cạnh còn có chiếc túi ni lông với một bộ tóc dài ở trong. Trương Thanh Bình hốt hoảng, vứt cuốc và lập tức vào trong nhà gọi ngay cho cảnh sát. Chiều ngày 24 tháng 8 năm 2013, một đội cảnh sát đã có mặt tại nhà Trương Thanh Bình. Các cảnh sát tiến hành đào xới khu vườn để tìm kiếm các mảnh xương còn sót lại của nạn nhân. Ngoài ra, mẩu xương ban đầu chú chó của Trương Thanh Bình gặm cũng thuộc về nạn nhân. Do đó, cảnh sát đã tiến hành thu thập để pháp y ghép lại thành cơ thể hoàn chỉnh. Nghi ngờ rằng mảnh vườn của Trương Thanh Bình có thể có hung khí gây án nên cảnh sát đã tiến hành đào xới khắp vườn. Tuy nhiên, kết quả của cuộc đào xới đã khiến cho cả đội cảnh sát vô cùng bối rối vì không chỉ có một mà trong vườn này chôn đến tận hai thi thể. Pháp y đã tiến hành lắp ghép xương của hai thi thể được cảnh sát đào lên và xét nghiệm thì cho ra kết quả hai thi thể ở trong vườn thuộc về hai người phụ nữ. Bộ xương đầu tiên do Trương Thanh Bình phát hiện là của một người phụ nữ từ 26 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m55, đã được chôn ở đây khoảng 7 năm trước. Trên phần xương còn sót lại, các bác sĩ pháp y xác định nạn nhân đã bị tác động mạnh vào phần đầu khiến sọ người bị lõm khá sâu, gây ra tình trạng chấn thương sọ não. Với vết lõm này, pháp y cho rằng nạn nhân đã bị hung thủ dùng cuốc đập mạnh vào đầu trước khi chết. Đối với nạn nhân thứ hai tìm thấy ở trong vườn, xác định còn khá trẻ, chỉ khoảng 16 đến 18 tuổi, cao khoảng 1m58. Nạn nhân được chôn ở trong vườn khoảng một năm trước vẫn chưa phân hủy hoàn toàn, móng tay, lông, tóc đã long ra khỏi cơ thể. Trên thi thể có phần da đã bong tróc hoàn toàn, nhưng cũng có phần da vẫn còn nguyên vẹn, đang dần thối rữa. Từ phần còn lại của thi thể, pháp y xác định trước khi chết, nạn nhân phải bị tác động vật lý nghiêm trọng dẫn đến những vết nứt tại xương đùi và xương tay. Bên cạnh đó, qua xét nghiệm, pháp y còn cho biết nạn nhân đã mang thai được 3 tháng, do đó ở trên mảnh vườn của Trương Thanh Bình thật ra là có tận 3 xác chết. Nguyên nhân tử vong của cả hai thi thể đều là do ngạt thở cơ học. Với bộ xương cách đây 7 năm, do thời gian đã quá lâu nên cảnh sát không thể tìm thấy vết tích của hung khí. Tuy nhiên, với thi thể cách 1 năm, cảnh sát có thể nhận ra dấu vết ở trên cổ của nạn nhân và từ dây thừng. Loại dây thừng được pháp y xác định dùng để siết cổ nạn nhân là loại dây thừng phổ biến trên thị trường. Theo hướng suy đoán rằng hung thủ chỉ là một người đã ra tay sát hại và chôn cả hai nạn nhân ở vườn, bởi xét thấy nguyên nhân tử vong và hiện trường phi tang của hai nạn nhân giống nhau. Do đó, cảnh sát bước đầu tạm xác định hung khí là dây thừng và cuốc để sát hại nạn nhân. Dù vậy, cảnh sát cũng không loại trừ trường hợp có đến hai hung thủ khác nhau. Từ cách suy luận về hung khí sát hại, cảnh sát đã đào bới lại một lần nữa khắp khu vườn và các khu đất trồng xung quanh để tìm kiếm thử hung khí, nhưng cũng không tìm thấy được công cụ gây án. Ngoài mảnh vườn nhà Trương Thanh Bình, một mặt cảnh sát cũng có tìm kiếm xung quanh và hỏi thăm hàng xóm. Do thời gian phát hiện ra thi thể khá lâu và xung quanh thôn thủa ấy khá lạc hậu, chỉ có camera ở đường chính vào thôn nên cũng chưa có thêm manh mối gì. Khi hỏi thăm hàng xóm, người dân cũng trả lời rằng do căn nhà của Trương Thanh Bình đã bỏ hoang khá lâu nên không có người dân nào chú ý tới. Mặt khác, cảnh sát cũng đã tiến hành rà soát các thông tin về các vụ mất tích trong khoảng thời gian 7 năm trước đến nay ở trong thôn, nhưng cũng không có ai trùng khớp. Cảnh sát nhận định rằng hung thủ rất có thể là người trong thôn mới biết được mảnh vườn này bỏ hoang đã lâu nên mới chôn xác tại đây. Tuy vậy, các nạn nhân mà hắn ra tay lại đều không phải người ở thôn, nên việc xác minh danh tính bước đầu rất khó khăn. Bên cạnh đó, câu hỏi được đặt ra nhiều nhất ở trong đội là tại sao nạn nhân đầu tiên có bộ tóc được bọc gọn ở trong túi ni lông bên cạnh, còn thi thể của nạn nhân thứ hai lại không hề có. Thời điểm cảnh sát thẩm vấn Trương Thanh Bình, ông ta nói rằng mình đã bôn ba bên ngoài nhiều năm không về quê và cũng không biết gì về ba cái xác tại trong vườn nhà mình. Lúc cha mẹ mất, có nhờ một người bà con xa của Trương Thanh Bình thăm nom, đó là Trương Vân. Trong lúc đội cảnh sát đang chuẩn bị tới nhà của Trương Vân ở trong thôn để thẩm vấn, thì bỗng có kết quả ADN từ bộ tóc của nạn nhân đầu tiên được gửi về trùng khớp với một người phụ nữ mất tích ở thành phố Thanh Tú, Trung Quốc. Người phụ nữ này tên là Nhạc Xuân Mai, tính đến thời điểm năm 2006, vào thời điểm bị sát hại, đã 28 tuổi, đang làm việc tại một quán karaoke trá hình trên thành phố. Do trước đây, cô ta đã từng bị bắt trong lúc đang hành nghề mại dâm trái phép trong một quán karaoke khác, do đó cảnh sát có mẫu ADN của Nhạc Xuân Mai. Lúc này, cảnh sát đành chia ra làm hai mũi hành động, một mũi tới nhà của Trương Vân, một mũi còn lại sẽ điều tra những mối quan hệ của Nhạc Xuân Mai và người cô ta gặp trước khi chết. Với mũi trinh sát đầu tiên, điều tra Trương Vân, anh ta khai rằng khoảng 15 năm trước khi cha Trương Thanh Bình mất, đã nhờ cho Trương Vân quản lý mảnh vườn này. Lúc đầu, Trương Vân tuần nào cũng vào vườn một lần để chăm sóc cây cối, anh ta coi đây là thú vui và rất hứng thú với mảnh vườn tự tay vun trồng. Tuy nhiên vào 6 năm trước, tức là vào tháng 1 năm 2007, Trương Vân sau 2 tháng làm ăn xa trên thành phố, lúc trở về vườn đã bắt gặp một sự kiện kỳ lạ. Điều này khiến cho Trương Vân hạn chế vào vườn hơn và không dám tới đây vào ban đêm nữa. Hôm đó, Trương Vân đang tưới cây ở trong vườn như thường lệ, thì bỗng anh ta nghe thấy ở sau tai mình có tiếng xì xào to nhỏ. Trương Vân lúc đầu không để ý, nhưng tiếng xì xào ở phía sau lưng ngày càng to dần, khiến cho Trương Vân có phần hoảng sợ. Đến khi Trương Vân lấy hết quyết tâm quay lại nhìn thì thấy một đứa trẻ mỉm cười cực kỳ quái dị ở đằng sau lưng. Trương Vân quá sợ hãi nên đã bỏ cả cuốc xuống đất, mau chóng chạy nhanh ra khỏi vườn. Từ sau đó, Trương Vân chỉ dám 3-4 tháng ghé qua vườn một lần để xem xét tình hình. Một năm trở lại đây, Trương Vân còn mải làm ăn trên Giang Châu nên cũng không về nhà nhiều nữa và ghé thăm vườn rất ít. Cảnh sát nghe xong câu chuyện tâm linh của Trương Vân cũng nửa tin nửa ngờ. Cảnh sát cũng nghĩ rằng hung thủ vụ án chắc chắn phải thân quen với Trương Vân thì mới biết anh ta thăm vườn khi nào để tiện ra tay. Nhưng lúc cảnh sát hỏi về vấn đề này, Trương Vân đã trả lời rằng bất cứ ai thân quen với anh ta đều biết anh ta dành nhiều thời gian ở vườn nên cuối cùng vẫn không tìm ra nghi phạm. Đối với mũi thứ hai điều tra Nhạc Xuân Mai, cảnh sát đã tìm gặp gia đình nạn nhân ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Gia đình nạn nhân cho biết con gái họ Nhạc Xuân Mai đã bỏ nhà đi từ năm 18 tuổi. Hàng tháng chỉ gửi tiền về cho gia đình. Nhạc Xuân Mai cũng không nói là sẽ đi đâu, đang làm nghề gì, chỉ thỉnh thoảng gọi điện báo bình an. Mẹ của Nhạc Xuân Mai nhớ rằng lần cuối liên lạc được với con gái là vào ngày 10 tháng 4 năm 2006. Nhạc Xuân Mai qua điện thoại đã nói rằng cô ấy đã tìm được một người chồng rất tốt, dự định Tết này sẽ về nhà ra mắt cha mẹ. Mẹ của Nhạc Xuân Mai mừng rỡ vô cùng, gặng hỏi về chồng của cô. Nhạc Xuân Mai chỉ nói rằng người này rất giàu có, chuẩn bị dẫn cô ta đi du lịch. Sau khi gác máy, mẹ của Nhạc Xuân Mai không thể liên lạc được với cô nữa. Cảnh sát lúc này nhận định người chồng trong câu chuyện của Nhạc Xuân Mai kể với mẹ là đối tượng tình nghi số 1, nên quyết tâm đến thành phố Thanh Tú để điều tra về quán karaoke nơi cô làm việc. Rất may là dù đã qua 7 năm nhưng chủ quán karaoke vẫn có ấn tượng với Nhạc Xuân Mai vì cô là người duy nhất mất tích không lý do. Theo lời của chủ quán karaoke, ngày 12 tháng 4 năm 2006, Nhạc Xuân Mai có đến quán và xin nghỉ 3 ngày với lý do đi du lịch cùng với bạn trai. Nhạc Xuân Mai cũng bày tỏ với chủ quán rằng hết tháng 4 thì sẽ xin nghỉ hẳn làm việc để chuẩn bị cưới chồng. Nghe vậy, chủ quán cũng tò mò hỏi thăm Nhạc Xuân Mai về chồng của cô, nhưng Nhạc Xuân Mai chỉ cười chứ không trả lời. Đến ngày 15 tháng 4 năm 2006, đã 3 ngày trôi qua, Nhạc Xuân Mai vẫn không đi làm. Chủ quán đã gọi điện vào điện thoại của cô nhưng không thấy ai bắt máy. Sau vài hôm gọi Nhạc Xuân Mai mà không có kết quả, chủ quán nghĩ cô đã cắt đứt liên lạc để bắt đầu cuộc đời mới cùng chồng nên không gọi nữa. Do đây là quán karaoke trá hình nên chủ quán cũng không dám báo mất tích với cảnh sát. Cảnh sát cũng đã hỏi thăm về chỗ ở của Nhạc Xuân Mai và đến chỗ trọ của cô tìm kiếm. Tuy nhiên, chủ trọ ở đây là người ham tiền nên 7 năm về trước, khi thấy Nhạc Xuân Mai không trở về, chỉ ít lâu, ông chủ đã dọn dẹp và cho người khác thuê. Nhạc Xuân Mai ngoài đi làm cũng không giao du với bạn bè, chỉ có một thân một mình ở trên thành phố Thanh Tú, nên các mối quan hệ của cô đến đây đã đứt đoạn, không tìm được thêm manh mối gì. Cảnh sát thôn lúc này cũng rất bất lực vì vụ án xảy ra quá lâu và mọi thứ đều đang đi vào ngõ cụt, nên đã hợp tác với cảnh sát tỉnh Quảng Tây đăng thông tin về vụ án công khai trên cả nước. Hy vọng có ai đó biết thông tin gì về nạn nhân để giúp ích cho việc điều tra. Khoảng tháng 9 năm 2013, khi đăng thông tin công khai, đã có rất nhiều người gọi điện đến đồn cảnh sát để cung cấp thông tin. Tuy nhiên, tới lúc xác thực thì tất cả thông tin đều vô ích, không giúp gì được quá trình phá án. Chỉ đến ngày 5 tháng 10 năm 2013, có một người phụ nữ gọi điện đến Sở Cảnh sát tỉnh Quảng Tây, khai rằng cô ta đã từng làm chung trong quán karaoke của Nhạc Xuân Mai vào 7 năm trước và biết được rằng người chồng trong câu chuyện là ai. Cảnh sát lúc này mừng như bắt được vàng và đã đến tận thành phố nơi cô ta sinh sống ở Thâm Quyến để hỏi thăm. Người phụ nữ này tên Phạm Minh, vào 7 năm trước do Nhạc Xuân Mai đã cướp một vị khách sộp của cô trong quán karaoke nên Phạm Minh ghi hận sâu sắc và cũng phân vân hồi lâu để gọi điện cho cảnh sát. Theo lời của Phạm Minh thì vị khách kia có tên hay gọi biệt danh A Thành, thường đến quán chơi và là khách quen của cô. Vào ngày 2 tháng 4 năm 2006, A Thành có đến lần nữa và lại gọi Phạm Minh vào phòng riêng để phục vụ. Tuy nhiên, Nhạc Xuân Mai không biết vì lý do gì lại đi vào nhầm phòng và khiến cho A Thành đắm say ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế là A Thành bèn đổi từ Phạm Minh sang Nhạc Xuân Mai và vài ngày sau đến cũng chỉ tìm kiếm cô ta. Nhạc Xuân Mai cũng không phải người hiền lành gì, nên sau khi thành khách quen của A Thành còn thường xuyên khoe và công kích Phạm Minh. Ngày 10 tháng 4 năm 2006, Nhạc Xuân Mai nói với Phạm Minh rằng cô ta và A Thành sắp đi chơi, điều này khiến cho Phạm Minh vô cùng tức giận, còn nổi cơn điên tát cho Nhạc Xuân Mai một cái. Thời điểm Nhạc Xuân Mai biến mất, A Thành cũng không đến quán karaoke nữa, nên cô cũng chỉ nghĩ hai người đã cùng nhau gây dựng cuộc sống mới ở đâu đó, trong lòng chỉ thầm nguyền rủa đôi cậu nam nữ. Cảnh sát nghe xong câu chuyện đã xác định A Thành là đối tượng tình nghi số 1. Mặc dù Phạm Minh đã xóa số liên lạc với người này, nhưng chủ quán karaoke thì vẫn còn giữ lại sổ sách của 7 năm trước. Do đó, cảnh sát đã lần được số điện thoại của A Thành. Theo số thuê bao đăng ký, A Thành có tên là Trương Tuấn Hạo, và bất ngờ hơn vì Trương Tuấn Hạo chính là em ruột của Trương Vân, người thăm nom mảnh vườn của Trương Thanh Bình. Tổ trinh sát đã trở về thôn nhỏ để tìm Trương Tuấn Hạo, nghi phạm lớn nhất của vụ việc. Trương Tuấn Hạo hiện tại đã có vợ con và sống ngay gần nhà của Trương Vân. Như vậy thì hắn vừa biết được về vụ án trong thôn mà lại còn là người cuối cùng gặp nạn nhân Nhạc Xuân Mai. Vậy mà không khai báo với cảnh sát, đây là điều vô cùng đáng ngờ. Khi thấy cảnh sát xuất hiện ở cửa, vẻ mặt của Trương Tuấn Hạo cực kỳ hoảng sợ. lúc bị tra hỏi còn không dám nhìn thẳng để trả lời. Trương Tuấn Hạo liên tục nói, tôi không có lỗi, tôi không làm gì sai, khiến cho cảnh sát càng khó hiểu. Lúc được đưa về đồn, dưới áp lực thẩm tra gắt gao của cảnh sát, Trương Tuấn Hạo kể lại rằng hắn ta quả thực có quen biết với Nhạc Xuân Mai. Vào 7 năm trước, Trương Tuấn Hạo, 20 tuổi, là một tay ăn chơi vô cùng khét tiếng. Hắn ta thường xuyên nướng tiền vào những hộp đêm ở khắp các thành phố tỉnh Quảng Tây. Khoảnh khắc nhìn thấy Nhạc Xuân Mai vào đêm tháng 3 năm 2006, hắn ta đã bị say đắm hoàn toàn bởi vẻ đẹp của cô. Do đó, Trương Tuấn Hạo lần đầu tiên đã ngỏ lời mời Nhạc Xuân Mai làm bạn gái của mình sau một tháng thường xuyên lui tới quán karaoke. Ngày 10 tháng 4 năm 2006, vì được Nhạc Xuân Mai đồng ý làm bạn gái nên hắn ta bèn rủ cô trở về quê mình chơi trong 3 ngày. Cả hai rất háo hức vì chuyến đi và ngày 12 họ quyết định khởi hành. Đêm ngày 12 tháng 4 năm 2006, cả hai cùng nhau đi xe khách trở về đầu thôn. Lúc mới về đến thôn, Trương Tuấn Hạo bèn nảy ra ý tưởng táo bạo ở trong đầu là đi đến mảnh vườn của Trương Thanh Bình để thử cảm giác mới lạ. Vì Trương Tuấn Hạo biết mảnh vườn này đã bỏ hoang từ lâu. Tuy nhiên, Trương Tuấn Hạo lại không nói ý tưởng điên rồ này cho người tình từ đầu, mà chỉ khi dẫn cô đến mảnh vườn, anh ta mới tiết lộ đầu đuôi ý định của mình rằng hãy thử quan hệ tại đây. Vốn dĩ vừa đi xe trở về đã rất mệt, hơn nữa hiện giờ trời còn quá tối nên Nhạc Xuân Mai thẳng thừng không đồng ý. Thấy người tình không thỏa mãn cho mình, Trương Tuấn Hạo nổi giận, cãi nhau với Nhạc Xuân Mai ngay giữa mảnh vườn. Sau đó anh ta lập tức bảo Nhạc Xuân Mai ở lại vườn một mình, rồi tự bỏ về nhà. Sáng hôm sau, khi đã nguôi cơn tức giận, Trương Tuấn Hạo đã quay trở lại vườn để tìm kiếm Nhạc Xuân Mai. Tuy nhiên lúc đến nơi thì Trương Tuấn Hạo thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Đó là thi thể của Nhạc Xuân Mai đang nằm ở trên đụn đất ở trong vườn. Trương Tuấn Hạo nhận thấy Nhạc Xuân Mai có một vết đập lớn ở phần đầu, hai mắt trợn trừng và có vết tích bị xiết cổ bằng dây thừng. Trương Tuấn Hạo đã định chạy đi báo cho cảnh sát, nhưng anh ta nghĩ rằng đêm ngày hôm qua anh ta là người cuối cùng nhìn thấy Nhạc Xuân Mai. Hơn nữa, Trương Tuấn Hạo lúc đó đang sống một mình ở căn nhà của bố mẹ cho nên không có ai làm chứng cho sự ngoại phạm của mình. Với hướng suy nghĩ như vậy, Trương Tuấn Hạo quyết định đào đất, chôn Nhạc Xuân Mai và không khai báo gì với cảnh sát. Lý do Trương Tuấn Hạo đã cắt tóc của Nhạc Xuân Mai và bọc vào túi ni lông để riêng là vì cô ta từng bảo với anh rằng cô rất yêu mái tóc dài của mình. Do đó Trương Tuấn Hạo muốn lưu giữ nó ở bên cạnh Nhạc Xuân Mai bởi lòng anh ta cũng cảm thấy có lỗi vì mình mà Nhạc Xuân Mai mới đi đến chỗ chết. Trương Tuấn Hạo cũng nói thêm rằng về nạn nhân thứ hai chôn ở trong vườn, anh ta không biết gì hết. Cảnh sát dù rất nghi ngờ Trương Tuấn Hạo nhưng do không có bằng chứng gì nên đành thả anh ta trở về nhà. Đến đây, cả đội đã xác định được chắc chắn hung thủ là người trong thôn. Nếu đúng như theo lời của Trương Tuấn Hạo nói, thì đêm hôm đó, khi anh ta trở về nhà, đã có người khác đi ngang qua vườn, gặp Nhạc Xuân Mai và ra tay sát hại. Như vậy thì rất khó để xác định được hung thủ từ mối quan hệ của Nhạc Xuân Mai, vì thực chất là hung thủ không có quen biết với cô ta và chỉ bỗng dưng đi qua nổi cơn thú tính. Thêm vào đó thì danh tính của nạn nhân thứ hai chưa được làm rõ nên càng khó hơn đối với tổ điều tra. Cảnh sát đã tiến hành điều tra xem có ai đã rời khỏi thôn trong khoảng thời gian giữa và cuối tháng 6 năm 2007 và trở về làng từ một năm trước là thời điểm xảy ra án mạng hay không. Trong số đó, có một người đàn ông tên La Chí Nghị, 45 tuổi, vào khoảng tháng 7 năm 2006 đã rời thôn lên thành phố. Người đàn ông này chỉ trở về thôn thăm gia đình khoảng một năm trước trong một thời gian ngắn, sau đó lại rời đi. Thời điểm cảnh sát tìm đến La Chí Nghị, người này còn tỏ thái độ vô cùng bất ngờ vì anh ta hoàn toàn không biết đến vụ án của thôn. La Chí Nghị kể rằng vào tháng 7 năm 2006, do lúc đó đang có nợ nên La Chí Nghị muốn rời quê đưa vợ con lên thành phố thử làm ăn. Còn một năm trước, sau khi làm ăn và có số tiền khá khẩm, La Chí Nghị trở về thôn thăm nom cha mẹ và tĩnh dưỡng vài ngày. Tuy nhiên, La Chí Nghị đã cung cấp cho cảnh sát một thông tin quan trọng, đó là vào ngày 22 tháng 7 năm 2012, tức là một năm trước, trong đêm thứ hai, La Chí Nghị trở về nhà. Anh ta có đi dạo quanh làng hóng gió. La Chí Nghị có thấy một cặp đôi loanh quanh ở gần mảnh vườn Trương Thanh Bình. Lúc đó La Chí Nghị đã nhận ra người nam là một thanh niên trong thôn có tên là Khương Hà, còn người nữ là một cô gái trẻ lạ mặt. La Chí Nghị thấy Khương Hà đang giơ tay đánh cô gái trẻ kia. Trong khi đó, thái độ của cô gái vô cùng khép nép, khúm núm. Nhưng La Chí Nghị là người không thích xen vào chuyện của người khác, nên anh ta chỉ biết thế, sau đó cũng nhanh chóng trở về nhà. Dựa trên lời khai của La Chí Nghị, cảnh sát lại tìm đến nhà của Khương Hà trong thôn. Khương Hà hiện nay mới 26 tuổi, đang sống cùng với mẹ già đã bị mù. Khương Hà cũng tỏ ra sợ hãi vô cùng. Đối mặt với những câu hỏi của cảnh sát, Khương Hà đều khai rằng không biết gì cả và mình không có liên quan đến vụ án. Anh ta khai rằng thời điểm gây án mình đều ở nhà cùng mẹ. Tuy nhiên, cảnh sát nhận thấy rằng khi nói về xác nạn nhân thứ hai, Khương Hà run lẩy bẩy, đặc biệt là lúc cảnh sát đề cập đến việc ở trong bụng của nạn nhân còn đang mang thai, Khương Hà đã quỳ sụp xuống và òa khóc. Cảnh sát thấy vậy, liền nhanh chóng đưa Khương Hà về đồn để tiến hành thẩm vấn. Sau hồi lâu òa khóc, Khương Hà kể lại rằng 2 năm trước, tức là tháng 6 năm 2011, anh ta có quen một cô gái ở tận Quảng Đông trong một lần đi du lịch tới đây. Cô gái này có tên là Đặng Thu Nga, lúc đó chỉ mới 17 tuổi. Đặng Thu Nga có gia cảnh không được tốt, cha mẹ không yêu thương, chăm sóc mà trái lại còn đuổi đánh cô, coi cô như đồ thừa trong gia đình. Đặng Thu Nga không học hết cấp 2 mà đã sớm bỏ nhà lang bạt, cố gắng xin vào các cửa hàng buôn bán phụ để kiếm sống ở khắp nơi. Khương Hà năm đó 24 tuổi, vì nghe được hoàn cảnh của Đặng Thu Nga nên vô cùng thương và yêu mến cô gái này. Khương Hà đã thuê một căn nhà ở Quảng Đông để tiện sinh sống tại đây cùng với Đặng Thu Nga. Với tấm bằng đại học của mình, Khương Hà cũng đã có công việc tại Quảng Đông và bắt đầu cuộc sống với người tình của mình. Tuy nhiên, hạnh phúc chẳng bao giờ trọn vẹn. Khi sống chung lâu, Khương Hà sinh ra một tật xấu, đó là thường xuyên kiểm soát Đặng Thu Nga. Chỉ cần Đặng Thu Nga đi làm về muộn hay tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào khác, Khương Hà lại nổi cơn ghen và tác động vật lý Đặng Thu Nga. Khương Hà còn mua một cây roi mây để sẵn ở trong nhà. Chỉ cần Đặng Thu Nga làm gì sai sẽ sẵn sàng ra tay với cô ngay lập tức. Ngoài tác động vật lý, Khương Hà liên tiếp dùng những lời lẽ thao túng tâm lý để cho Đặng Thu Nga tin tưởng rằng Khương Hà là tình yêu đích thực của đời mình, nên việc Khương Hà đánh cô rất đúng đắn, không có gì là sai trái. Những cú tác động của Khương Hà về lâu dài đã khiến cho Đặng Thu Nga đầy thương tích, thậm chí là còn có thời điểm cô ta đã phải nghỉ làm hoàn toàn để ở nhà dưỡng thương. Đến tháng 4 năm 2012, Đặng Thu Nga biết tin mình mang thai. Lúc này, Khương Hà đề nghị cô ta nghỉ hẳn việc và về quê cưới anh ta. Đặng Thu Nga đã chấp nhận lời cầu hôn của Khương Hà. Vào tối ngày 22 tháng 7 năm 2012, Khương Hà đã dẫn Đặng Thu Nga về nhà để nói chuyện với mẹ. Tuy nhiên, khi về đến đầu làng, Khương Hà lại cho rằng Đặng Thu Nga có liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác nên lại xảy ra cãi vã. Cả hai cãi nhau từ đầu làng đến cuối làng, đến gần mảnh vườn của Trương Thanh Bình, Khương Hà ngựa quen đường cũ đã tát Đặng Thu Nga một cái, sau đó đấm túi bụi vào ngực của cô. Đặng Thu Nga chỉ biết bật khóc và chịu đựng những cú tác động của Khương Hà. Sau khi đã tác động liên tiếp vào người Đặng Thu Nga và thỏa mãn bản thân, Khương Hà phát hiện Đặng Thu Nga đã ngất xỉu. Tuy nhiên, Khương Hà quá hèn nên không dám đưa Đặng Thu Nga tới bệnh viện để thăm khám, vì sợ hãi mình sẽ phải chịu trách nhiệm. Anh ta cũng sợ rằng nếu bây giờ đưa Đặng Thu Nga về nhà thì trên đường lỡ gặp người quen, Khương Hà sẽ bị bắt vì hành động của mình. Kế sách duy nhất của Khương Hà trong lúc đó là đặt Đặng Thu Nga vào mảnh vườn trống của Trương Thanh Bình, sau đó sẽ chạy đi mua thuốc để băng bó lại những vết thương của Đặng Thu Nga. Lúc này anh ta vẫn thấy Đặng Thu Nga còn thở nên cũng yên tâm đặt cô trong vườn, rồi lại hớt hải chạy đến tiệm thuốc để mua thuốc. Tuy nhiên, tiệm thuốc duy nhất ở trong thôn đã đóng cửa, nên Khương Hà lại về nhà, lấy tạm vài vật dụng để băng bó cơ bản, rồi quay lại vườn. Khoảng thời gian đó, ước chừng là 30 phút. Nhưng điều mà Khương Hà không thể ngờ nhất, đó chính là khi anh ta quay lại, Khương Hà đã thấy Đặng Thu Nga tắt thở. Khương Hà không để ý đến vết dây thừng ở trên cổ của Đặng Thu Nga mà ở trong đầu cứ nghĩ rằng là do những cú tác động của mình nên Đặng Thu Nga mới qua đời. Do đó, anh ta đã nhanh chóng tìm cách phi tang xác chết. Khương Hà đã đào hố ngay tại vườn và chôn Đặng Thu Nga xuống bên dưới. Sau đó, anh ta trở về nhà